Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sủi cảo này ngon thật đấy, ta là lần đầu tiên ăn sủi cảo. Ta cũng vậy, ta trước đây còn không biết có thức ăn như vậy. Bên trong có rất nhiều thịt, nghe Lê Tú Tài nói, người phương Bắc dùng cái này làm cơm. Bọn họ ăn thật ngon, chắc chắn cũng không phải tất cả mọi người đều có thể dùng cái này làm cơm. Người bình thường làm sao ăn được nhiều thịt như vậy? Nữ công thôn Miếu Tiền đều ăn hết sủi cảo, nhưng những nữ công Kim Tiểu Diệp Tuyền từ huyện thành đến, rất nhiều người không ăn sủi cảo, hoặc chỉ ăn một cái. Bọn họ để dành sủi cảo là vì muốn mang về nhà cho con ăn. Đây là sủi cảo Lê Tú Tài tự tay làm, ta muốn mang về cho con nếm thử. Ta cũng vậy, ta chỉ ăn một cái còn lại để cho con ăn. Ta một cái cũng không ăn, đều mang về cho con. Nhưng ta có thể mua một ít bột mì và thịt heo, để mẹ chồng ta làm cho ta ăn. Đúng vậy, để con cái dính chút tài khí của Lê Tú Tài. Lê Thanh Chấp lúc đầu thấy bọn họ không ăn, còn tưởng bọn họ quá quan tâm đến người nhà, kết quả lại liên quan đến dính tài khí, còn có người đến hỏi hắn sủi cảo làm như thế nào. Bọn họ không nỡ ăn sủi cảo hắn làm, nhưng lại nỡ ăn sủi cảo tự mình làm. Lê Thanh Chấp cười nói cách làm cho bọn họ, sau đó tiếp tục ăn sủi cảo của mình. Sủi cảo Lê Thanh Chấp làm rất to, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao ăn 4 cái liền không ăn nổi nữa, Lê Lão Căn lại một hơi ăn 10 cái, còn vừa ăn vừa nói. Thật lãng phí, đây rõ ràng là thức ăn, vậy mà lại dùng làm cơm. Lê Thanh Chấp, cha quên chuyện trước kia cha chỉ ăn đồ kho không ăn cơm rồi sao? Lê Lão Căn không nói gì nữa. Ăn uống no say, buổi chiều, Lê Thanh Chấp lại đến Tân Học Đường bên kia. Nhà cửa ở đây đã gần xây xong rồi, nhưng bàn ghế đồ dùng hắn đặt thợ mộc làm vẫn chưa xong. Lê Thanh Chấp lúc đầu vì không đủ tiền, liền định qua loa một chút, bàn ghế đều làm đơn giản. Nhưng bây giờ hắn có tiền rồi, hắn đặc biệt tìm thợ mộc giúp hắn làm bàn ghế, còn có giường cho người đến đọc sách. Huyện Sùng Thành tổng cộng không có mấy thợ mộc, làm những thứ này cần không ít thời gian, may mà hắn cũng không quá vội. Lê Thanh Chấp định cuối năm chiêu sinh, năm sau lại để học sinh đến học. Mà trước đó, hắn còn phải tìm lão sư, biên soạn giáo trình và khóa học. Ngày mai bắt đầu, hắn lại phải bận rộn rồi. Tối hôm đó, Lê Thanh Chấp lên giường từ sớm, ôm Kim Tiểu Diệp nói chuyện. Tiểu Diệp, các nữ công thôn Miếu Tiền đã làm việc ở chỗ chúng ta rất lâu rồi. Tay nghề đều đã luyện ra, có phải nên trả công cho họ không? Kim Tiểu Diệp đến bây giờ vẫn chưa trả công cho các nữ công thôn Miếu Tiền. Nhưng nàng cho không ít đồ, lặt vặt cũng sẽ cho tiền. Ví dụ như lúc hội đèn lồng trước đó, nàng có cho tiền tiêu vặt, lại ví dụ như nàng để những người này thay phiên nhau đến bến tàu mới bày hàng, cũng sẽ cho bọn họ tiền. Ngoài ra, lúc trung thu nàng cho bọn họ mỗi người 200 văn, ngay sau đó Lê Thanh Chấp thi đậu tú tài, nàng lại cho bọn họ mỗi người 200 văn. Nhưng bây giờ, quả thực nên trả công rồi. Trời ngày càng lạnh, chợ đêm bến tàu mới không có ai đến, bọn họ đã không còn đi bày hàng nữa, những nữ công này cũng liền không có tiền công bày hàng. Ta đang suy nghĩ chuyện này, tiền công của bọn họ có phải nên trả giống như các nữ công ở huyện thành, sau đó trừ đi tiền cơm sáng cơm tối. Kim Tiểu Diệp hỏi Lê Thanh Chấp, các nữ công tuyển từ huyện thành đến, không ăn cơm sáng cơm tối ở chỗ bọn họ, nếu trả công, phải công bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Chấp nói, được, Tiểu Diệp, vì chúng ta đều trả công rồi, cũng nên có chút yêu cầu với bọn họ. Về sau mỗi sáng để bọn họ học lớp khai tâm cùng chúng ta nửa canh giờ, buổi trưa lại học lớp khai tâm cùng chúng ta nửa canh giờ, nàng thấy thế nào? Lê Thanh Chấp vẫn luôn muốn để những nữ công trẻ tuổi này học chữ, nhưng trước đó hắn không có thời gian dạy. Bây giờ có thời gian rồi, hắn có thể dạy, tiện thể viết sách giáo khoa khai tâm. Đương nhiên, dù sao hắn cũng là nam, ở thời đại này vẫn nên chú ý một chút, cho nên để Kim Tiểu Diệp cùng hắn dạy học cho các nữ công thì hơn, hoặc là để Kim Tiểu Diệp đi dạy học, hắn ở bên cạnh thu thập dữ liệu. TBC nếu như trước đây, Kim Tiểu Diệp sẽ cảm thấy để những nữ công này học chữ không cần thiết. Dù sao việc này rất tốn thời gian, hơn nữa những cô nương này học cũng không có tác dụng gì. Bọn họ không giống nàng, định đi làm ăn buôn bán. Nhưng gần đây việc nàng phải làm ngày càng nhiều, rất muốn tìm mấy người giúp đỡ, lại không tiện tuyển trưởng quỹ nam đặt trong tú phường. Nếu những nữ công này biết chữ, cũng rất tốt. Kim Tiểu Diệp đáp ứng, hơn nữa ngày hôm sau, liền nói chuyện này với các nữ công thôn Miếu Tiền. Có thể nhận được tiền công, những nữ công này đều rất vui vẻ, nhưng đối với việc Kim Tiểu Diệp nói bọn họ bắt buộc phải học chữ, bọn họ có chút hoang mang. Tại sao bọn họ phải học chữ? Bọn họ lại không đi thi khoa cử. Phải biết thôn bọn họ, tổng cộng không có mấy người biết chữ. Kim Tiểu Diệp nói, nếu các người có thể học được chữ và tính toán, có thể làm trưởng quỹ, tiền công giống như Cẩm Nương, Vương Tỷ và Từ Phu Nhân. Đôi mắt của các nữ công thôn Miếu Tiền lập tức sáng lên. Lúc Lê Thanh Chấp chuyên tâm biên soạn giáo trình, để Kim Tiểu Diệp dạy chữ cho các nữ công của Kim Diệp Tú Phường, ở Phủ Thành, nhà in nhà họ Thẩm đã sắp chữ xong toàn bộ Trị Thủy sách, bắt đầu in ấn. Thẩm gia chủ để người ta đóng thành sách 20 quyển Trị Thủy sách trước, sau đó cùng 20 bộ Đào Hoang Lục bỏ vào trong dương, mang theo đi bái kiến Trương Tuần Phủ. Trương Tuần Phủ biết được Thẩm gia chủ đến, lập tức để người ta vào, sau đó liền thấy sau lưng Thẩm gia chủ có hai gia đình khiêng một cái dương. Đây là? Trương Tuần Phủ hỏi. Thẩm gia chủ mở dương ra. Trương đại nhân, đây là Đào Hoang Lục và Trị Thủy sách. Nhà in của ta đã in xong rồi, chuẩn bị 20 bộ đưa đến cho ngài. Trương Tuần Phủ nhìn thoáng qua, phát hiện trong dương đựng quả thực là Đào Hoang Lục và Trị Thủy sách được đóng thành sách rất đẹp. Ông cầm một quyển lên lật xem, phát hiện bên trong không có một chút sai sót nào. Chất lượng quyển sách này tốt hơn Trầm Oan Lục mà Lê Thanh Chấp tự mình in lúc trước không biết bao nhiêu lần. Đa tạ, Trương Tuần Phủ nói, vừa hay ông muốn một ít sách để tặng người khác. Không cần khách sáo, đại nhân, quyển sách này đã bắt đầu in rồi. Sau khi in xong, ta sẽ mang toàn bộ sách đợt đầu đến Kinh Thành. Sách đợt hai chờ đội tàu của ta rời khỏi tỉnh An Giang nửa tháng sau, lại bán ở tỉnh Thành. Thẩm gia chủ nói dự định của mình, lý do hắn định nửa tháng sau mới bắt đầu bán sách, là sợ bắt đầu bán sớm, có người mua sách xong liền nhanh chóng đưa đến Kinh Thành. Nửa tháng sau mới bán, đội tàu của hắn đã đến Kinh Thành rồi, hắn muốn trở thành người đầu tiên đưa sách đến Kinh Thành. Thẩm gia chủ lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này ta sẽ đi theo đội tàu đến Kinh Thành, đại nhân, ngài có đồ gì muốn ta mang đến Kinh Thành không? Không cần, Trương Tuần Phủ nói, ngày thường, ông cũng chỉ viết thư cho bạn tốt của mình. Những bức thư đó đi theo trạm dịch là được, không cần thẩm gia chủ đặc biệt giúp ông đưa. Thẩm gia chủ nhắc nhở Trương Tuần Phủ, Trương đại nhân, lần này ta sẽ đi bái kiến Lữ Công Công. Trương Tuần Phủ là người của Lữ Công Công, có phải nên gửi một bức thư đưa một ít đồ cho Lữ Công Công không? Trương Tuần Phủ nghe được lời này của thẩm gia chủ, liền biết thẩm gia chủ đang nghĩ gì. Nhất thời ông không biết nên nói gì cho phải, nhìn sách trong dương, Trương Tuần Phủ nói. Ta quả thực có đồ muốn giao cho Lữ Công Công, ngươi chờ một chút. Trương Tuần Phủ định đưa bản thảo của Lê Thanh Chấp cho thẩm gia chủ, để hắn mang đến cho Lữ Khánh Hỷ. Không có lý do gì khác, chủ yếu là bản thảo của Lê Thanh Chấp, chữ quá đẹp, quá được lòng người. Bản thảo này đưa cho Lữ Khánh Hỷ, tương đương với đưa cho Hoàng đế. Ông tin rằng Hoàng thượng sẽ thích, thậm chí sẽ có hảo cảm với. Quỳnh Độc Tán Nhân, đương kim thánh thượng học vấn không tệ. Cũng thưởng thức người có học thức. Bản thảo của Lê Thanh Chấp Trương Tuần Phủ đã chỉnh lý từ lâu, ông gấp lại, đưa cho thẩm gia chủ. Đây là bản thảo gốc của Đào Hoang Lục, ngươi đưa nó cho Lữ Công Công đi. Thẩm gia chủ có chút không kịp phản ứng, Trương Tuần Phủ không viết thư, ngược lại đưa cho hắn một bản thảo gốc của Đào Hoang Lục. Đây là muốn làm gì? Thẩm gia chủ muốn tạo dựng thêm chút quan hệ, nhưng Trương Tuần Phủ đã tiễn khách. Hắn chỉ có thể cầm bản thảo đó về nhà, tiện thể nói chuyện này với vợ mình. Thẩm phu nhân hứng thú, chàng lấy bản thảo đó cho ta xem một chút. Thẩm gia chủ lập tức đưa bản thảo cho thẩm phu nhân. Thẩm phu nhân vừa mở ra, mắt liền sáng lên, ánh mắt không thể nào rời khỏi đó được nữa. Thẩm phu nhân xuất thân từ gia đình thư hương, mẹ nàng còn là một tài nữ nổi tiếng. Từ nhỏ nàng đã theo mẹ đọc sách, học vấn cũng rất tốt. Đáng tiếc là mẹ nàng qua đời năm nàng 15 tuổi. Cha nàng không học vấn không nghề nghiệp học thức bình thường, vì vậy không thích nàng và mẹ nàng. Ngoài ra, sau khi mẹ nàng sinh nàng ra liền không sinh thêm được nữa, vì vậy không được ông bà nội nàng yêu thích. Sau khi mẹ nàng qua đời, cha nàng cưới một người mới trẻ trung xinh đẹp, lại thêm một đám thiếp thất trước đó. Cha nàng chỉ quan tâm đến những người đẹp đó, hoàn toàn không quan tâm đến nàng. Cách chương.